xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 59, bạo ngược oanh sát. Cái gì? Cái này, đây chính là trong truyền thuyết siêu Saiyan hình thái. Nhạc Nhạc há to miệng, khó có thể tin tưởng nhìn thời khắc này cha. Khó trách, thảo nào cha đã từng như vậy nói với tự mình. Thì ra trong truyền thuyết siêu Saiyan cùng thông thường siêu Saiyan chênh lệch lớn như vậy. Mạnh như vậy, trong truyền thuyết siêu Saiyan. Điều này thật là đáng sợ. Nadik Goku đám người đã khiếp sợ không nói nên lời. Mà Bardock chúng nữ nhi đều dùng kinh sợ ánh mắt nhìn hắn. Bởi vì Bardock chưa bao giờ tại bọn họ trước mắt sử dụng qua lực lượng như vậy. Mà Bardock thê tử nhóm thì là một loại khác ý tưởng. Các nàng đều xem qua Bardock càng đáng sợ hơn biến thân. Hiện tại loại này nho nhỏ biến hóa, căn bản sẽ không làm cho các nàng nhiều khiếp sợ. Bây giờ Bardock, sức chiến đấu đã đột phá 600 ức, lực lượng mạnh mẽ cũng gần với hắn sau khi biến thân siêu Saiyan tầng thứ 3. Làm sao? Hiện tại cảm thấy sợ sao? Bardock bạo ngược nhãn thần bắn thẳng đến Lord Slug, hí ngược nói rằng, thân thể chậm rãi phiêu tới. Có thể, ghê tởm, người thiếu hư trương thanh thế. Ngươi làm sao có thể so với lão phu tốt hiếu thắng? Tung hoành một đời Lord Slug cũng là không phải dễ gạt như vậy. Tuy nói hắn bây giờ đích xác có chút sợ Bardock, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có bất kỳ phần thắng. Bây giờ Bardock, mặc dù đang sức chiến đấu vượt qua Lord Slug, khí thế cũng vượt qua hắn. Thế nhưng hai người chỗ ở thứ nguyên 420 vẫn là đệ thập thứ nguyên. Giả sử Lord Slug lấy ra toàn lực chiến đấu, cũng không phải là không có chiến thắng khả năng. Đương nhiên, Bardock cũng không phải là tốt như vậy đánh bại. Ngươi có thể thử lại lần nữa xem. Đánh bại bây giờ ta, nhưng là có thể bắt được ngươi tha thiết ước mơ 7 viên ngọc rồng a. Bardock dùng 7 viên ngọc rồng tới thiêu đùa Lord Slug. Hắn mong muốn là một hồi đặc sắc quyết đấu. Nếu như hành hạ đến chết Lord Slug, đó cũng quá không thú vị. Nếu như Lord Slug có thể buộc hắn biến thành siêu Saiyan tầng thứ 3, vậy thì càng thú vị. Sự thực chứng minh, biện pháp này quả nhiên hữu hiệu. Có thể nhìn ra được, Lord Slug trong mắt tràn đầy tham lam. Hắn quá muốn lấy được 7 viên ngọc rồng. Đây chính là hắn trường sinh mộng a. Qua nhiều năm như vậy, Lord Slug tung hoành chiến trường không địch thủ. Thế nhưng tuổi già chi tế, cũng cảm nhận được sinh mệnh kết thúc mang đến bất đắc dĩ. Cho dù lực lượng ở cường đại, sau khi chết cũng là hoàng thổ một đống. Hắn không muốn kết thúc như vậy. Hắn còn chưa sống đủ. Hắn còn muốn đi chinh phục càng nhiều hơn tinh tế ngân hà. Hắc a, lão phu Lord Slug cũng sẽ không thua ở ngươi. 7 viên ngọc rồng ta nhất định muốn. Có như thế cái môi giới ở, làm cho Lord Slug bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Phảng phất hồi quang phản chiếu. Được, đến đây đi. Bardock đại hỉ, huy quyền xông tới, mà Lord Slug ở 7 viên ngọc rồng dụ dỗ dưới khắc phục đối với Bardock sợ hãi. Đồng dạng huy quyền đánh. Song phương trọng quyền tương đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên tiếng đánh. Nhất thời, sợ hãi cơn lốc cuộn sạch toàn bộ địa cầu. Không phải là cả Thái Dương hệ, coi như là trong vũ trụ, cũng nhấc lên cuồng phong. Lại là một hồi thủy triều nổ. Lớn hai vì một quyền này quan hệ thật sâu hạ xuống. Hình thành một vài thập công bên trong thiên khanh. Ngay cả đáy biển nham thạch cũng bị nát bấy. Không sai a. Dĩ nhiên có thể đánh ra lực lượng như vậy. Chỉ tiếc, vẫn là kém một chút như vậy. Bardock hét giận dữ một tiếng, một cước đá vào Lord Slug cổ tinh thần trên. Kinh khủng lực đạo đem đoán bay ra ngoài. Nhìn không ngừng quay ngược lại Lord Slug, Bardock cũng không có kết thúc ý niệm trong đầu. Chợt bạo nổ khí, như tên lửa đuổi theo hắn. lại là một kích trọng quyền đánh. Siêu, chỉ mành treo chuông tột cùng. Lót Slack dĩ nhiên mau tránh ra một quyền này, đồng thời lấy tay ghim chặt Bardock Huey quyền cánh tay. Một ngụm khí bảo phát khí lực, lại đem siêu hai trạng thái Bardock đánh xuống đi. Bảnh, đại hải văng lên mấy trăm thước thủy mạc, che mất Bardock, nha, hét lớn một tiếng. Lót Slack trên người ngưng tụ khí huyết sắc khí tức, tập trung Bardock vị trí, hai tay hội tụ ở bên hông. Hai cái năng lượng đạn xuất hiện, theo hai tay hắn hoạt động, vô số năng lượng đạn hướng phía trong biển rộng đánh. Âm, âm, âm, bảnh, bảnh, bảnh, móc lửng, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Đại hải rung chuyển không ngớt, mấy trăm thước thủy mạc không ngừng tăng lên, cho đến mấy ngàn mét cao, đang ở trong đại dương ba đa, BGDC. Khắc tựa hồ tiêu thất một dạng, nhiều như vậy sóng năng lượng công kích, dĩ nhiên không phát hiện bất kỳ đánh trả. Đi chết đi, hắc ám tử linh cầu. Lót Slack giống giận hai tay nâng cao, một viên to lớn năng lượng màu đỏ sậm cầu ngưng tụ ra. Xem bên ngoài uy áp, hủy diệt toàn bộ Thái Dương hệ cũng không thành vấn đề. Ông, mấy chục thước lớn năng lượng cầu bị Lót Slack bỏ xuống đến. Hắn tỏa định vị trí rất nhỏ, mục tiêu cũng không phải địa cầu, coi như chợt nổ tung, cũng sẽ chỉ làm địa cầu chịu đến một ít vết thương nhẹ. Trung cực bạo liệt vương tạc, giữa lúc mọi người vì Bardock lo lắng thời điểm, một tiếng vang vọng tiếng reo hò từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phanh ô, âm, lớn hai là một cổ áp lực mà bị đè ra mấy ngàn thước vòng xoáy. Mà ở vòng xoáy đang trung ương, Bardock nổi bồng bềnh giữa không trung, hai tay đánh ra năng lượng màu đỏ thắm sóng, lưỡng cổ khí tức kinh khủng tương đụng vào nhau. Không ai nhường ai, cho ta trở về, nha a. Đối mặt hắc ám tử linh cầu ngoan cố, Bardock giận dữ, sắc mặt dữ tợn giống to hơn, toàn thân lực lượng chợt bạo phát. Nhất thời đem trung cực bạo liệt vương nổ uy lực tăng lên mấy lần. Ta cũng sẽ không ngu như vậy. Bầu trời truyền đến Lót Slack tiếng cười lạnh. Bardock có thể cảm giác được một cổ năng lượng kinh khủng kéo tới. Hiu ô, bảnh ô, kinh thiên động địa bạo tạc rậm rạp mấy vạn dặm. Bầu trời bị mịt mờ bụi mù bao phủ. Kinh khủng dư ba làm cho địa cầu dao động động không ngừng. Mà Bardock cùng Lót Slack tựa hồ không bị ảnh hưởng. Hai người xa hơn siêu quang tốc độ đánh đụng vào nhau. Trong phút chốc võ thuật, chính là hơn 1000 hiệp quyết đấu. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên người này cũng không làm gì được người kia. Bảnh, theo hai tiếng nổ vang, hai người trọng quyền nhau nhau trúng mục tiêu đối phương mặt bộ phận. Kiên trì mấy mới tách ra. Ho khan quả nhiên cường đại, thống khoái như vậy chiến đấu, thực sự là đã lâu không có hưởng thụ qua. Bardock tiểu thở hổn hển mấy cái, nhiệt huyết sôi trào nói. Bên kia, Lót Slack phản ứng cũng không kém. Đầu tiên là tiểu thở hổn hển mấy cái, sau đó trả lời, lão phu tung hoành cả đời, ngươi là người thứ nhất đem ta đánh thành như vậy người. Hừ. Cho lão phu, bản thân có thể sống 2000 năm, ngươi xứng sao ở trước mặt ta tự xưng lão phu. Bardock nghe cái này tự xưng rất là khó chịu, một cái bảo nổ khí vọt tới, song quyền mang theo uy thế kinh khủng đánh. Ngươi nghĩ rằng ta muốn tự xưng lão phu sao? Giao ra 7 viên ngọc rồng, Lót Slack dù sao lớn tuổi, đang kiên trì phương diện so ra kém Bardock. Thế nhưng đối mặt Bardock mãnh liệt tiến công, hắn cũng không yếu thế chút nào. Thần hủy diệt giới, thời khắc này vai còn có Bai Lucy thưởng thức trận chiến đấu này. Nói thật ra, bọn họ mấy năm nay thật đúng là không có chú ý tới cái này người Namek. Bardock tên kia, dĩ nhiên một mình hưởng thụ. Ta cũng muốn hào hào đánh một trận. Bai Lucy tả oán nói, hưm. đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.